Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, đến Đạo Thần Cung. Đạo Thần Cung, đây là một mảnh cung điện khổng lồ bầy sao. Từng tòa to lớn vô song cung điện trên không trung lơ lửng san sát. Quy mô của nó giữ Đại Đường Thần Hoàng Cung tương xứng. Vương thần bọn người truyền tống đến địa phương. Là một cái lơ lửng móc ngược tam giác sơn phong. Nơi này là Đạo Thần Cung ra đưa trận. Đám người sau khi rơi xuống đất, đám kia lão vương liền bị một cái thần vương cảnh võ giả đón đi. Cái sau là Đạo Thần Cung chuyên môn phụ trách tiếp đãi khách nhân trưởng lão. Thế nhưng là Đại Đường Thần Triều chư vị đồng đạo, thiếu niên Chí Tôn Vương ở đâu? Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ phiêu nhiên mà dừng. Một thân màu trắng váy liền áo, bồng bềnh như tiên, nàng nhìn lướt qua đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào vương thần trên thân, hiển nhiên nhận ra cái sau. Nàng tu vi không tệ, là thiên thần 9 tầng cảnh giới, chính là tại hạ. Vương thần tiến lên một bước, mỉm cười ôm quyền, thiếu niên Chí Tôn Vương, không phải liền là hắn cha ruột sao? Trời ạ, hắn chính là hắn cha ruột. Nguyên lai hắn trưởng thành dạng này, nhìn tốt thanh tú a, là hắn đều nói hắn là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài. Nhìn cũng rất bình thường sao? Lúc này, rất nhiều mới vừa từ các nơi truyền tống tới người, ánh mắt đều rơi vào vương thần trên thân, liền ngay cả một chút thế hệ trước võ giả, đối với hắn cũng liên tiếp ghé mắt. Hắn cha ruột đến rồi. Ngay tại truyền tống trận, cái này một tin tức như bay, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đạo Thần Cung. Vô số thiếu niên thiên tài chấn động. Đạo Thần Cung, Hách Liên như mộng, gặp qua thiếu niên Chí Tôn Vương. Thiếu nữ mỉm cười, khoản động thân thể mềm mại, bước đến vương thần trước mặt hành lễ, tràn ngập mị lực con ngươi, tò mò nhìn vương thần. Như mộng cô nương hữu lễ. Vương thần nhẹ nhàng gật đầu. Hách Liên như mộng nói, nguyên bản bộ sư tỷ chuẩn bị tự mình nghênh đón công tử, bởi vì gần nhất tu vi đột phá, còn tại bế quan bên trong, bởi vậy có tiểu muội thay thế sư tỷ. Vương công tử rộng lòng tha thứ. Không sao cả, đột phá trọng yếu, có thời gian tại ôn chuyện cũng không muộn. Vương thần khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua nơi này càng ngày càng nhiều nhân, cau mày nói, Như mộng cô nương còn xin dẫn đường. Rất nhiều Đạo Thần Cung thiếu niên thiên tài chạy tới, còn có các nơi khác võ giả cũng nhao nhao đã tìm đến. Bọn hắn đều là đến xem vương thần. Trên trời dưới đất đều là nhân, đem nơi này đều vây đầy, bị nhân khi khôi bảo đồng dạng vây xem. Vương thần có chút không thích ứng, bởi vậy nghĩ sớm một chút rời đi nơi này. Cái này trách không được những người khác, mà là vương thần danh tự thực sự quá vang dội. Nhân tộc đệ nhất thiên tài, ai không muốn kiến thức một chút. Ta rốt cục nhìn thấy hắn cha ruột, quá kích động. Có người nói hắn cha ruột đã phế đi, lĩnh ngộ không được đạo vận. Đây là sự thực sao? Có thể là thật. Ngươi nhìn, tu vi của hắn mới thần nhân 4 tầng, năm đó bộ sư tỷ cùng hắn tu vi tương đương, hiện tại cũng muốn đột phá thần nhân 7 tầng cảnh giới. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thiếu niên khác Chí Tôn Vương xa xa dứt bỏ. Ông trời của ta, mau nhìn, kia là bản vương Lai Dã. Ta từng tại chiến giới gặp qua nó. Cái kia là Đại Đường Tiểu Nguyệt Điện Hạ, mạnh nhất Hoàng Thiên Bá Thể. Còn có Cửu Hoa Tông Tiên Thiên Đạo Thể. Nàng gọi Liễu Hương Nhi, là sớm nhất ngộ đạo vận thiếu niên Chí Tôn. Người vây xem, càng ngày càng nhiều. Con lừa, Lý Tiểu Nguyệt, Liễu Hương Nhi đều bị nhân nhận ra được. Hách Liên như mộng cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua con lừa mấy người bọn hắn, lập tức cười nói, chư vị mời đi theo ta. Nàng phi thân lên, hướng phía Đạo Thần Cung chỗ sâu tiến đến. Vương thần bọn người lập tức đuổi theo. Lý Cận Nam do dự một chút, cũng dẫn người đi theo. Hắn tại Đại Đường Thần Triều mặc dù không ai không biết, nhưng đã đến Đạo Thần Cung, không có nhân coi hắn là thứ gì to tát, hoàn toàn bị vương thần thanh danh nghiền ép. Rầm rầm, nhìn thấy vương thần rời đi, rất nhiều nhân nhao nhao nhường đường, cũng theo đuôi mà tới. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm vạn võ giả. đều cùng sau lưng bọn hắn. Hách Liên như mộng cuối cùng đem vương thần chờ một đám hoàng gia đệ tử an bài tại một cái độc lập cung điện. Những này thiên thần cảnh luyện đan sư thì bị cái khác luyện đan sư không biết nhận được địa phương nào. Cung điện to lớn ngăn cách cái khác vây xem võ giả, để vương thần bọn người thanh tịnh không ít. Vương công tử, bộ sư tỷ ngay hôm đó liền sẽ xuất quan, đến lúc đó nàng sẽ đích thân cho vương công tử đón tiếp. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở dưới, nếu như cảm thấy buồn bực, cũng có thể khắp nơi dạo chơi. Như mộng tựa như cáo từ, cho vương thần an trí xong chỗ ở về sau, Hách Liên nhập mộng cáo từ rời đi. Vương thần mấy người không có đi ra ngoài, cũng không có tu luyện, mà là tại trong cung điện uống trà nói chuyện phiếm. Bộ Phỉ Yên muốn đi vào thần nhân 7 tầng cảnh giới, muốn đuổi kịp hai người các ngươi. Tiến bộ của nàng thật nhanh nha. 20 năm trước nàng vẫn là nguyên đan 9 tầng. Hỗn độn thiên thể quả nhiên bất phàm kia. Vương thần nhìn thoáng qua Liễu Hương Nhi cùng Lý Tiểu Nguyệt, tùy ý nói một câu. Nếu như hắn đoán không sai, 20 năm trước những thiếu niên kia chí tôn, chỉ sợ đều tiến vào thần nhân cao cấp cảnh giới. Hắn là bởi vì ngộ đạo vận lãng phí thời gian 20 năm. Bằng không tu vi cũng có thể gặp phải Lý Tiểu Nguyệt bọn người. Lý Tiểu Nguyệt khóe mắt tóe chiến ý. Đúng vậy a, cũng không biết hỗn độn thiên thể chiến lực đến tột cùng bao nhiêu. Thật muốn cùng nàng qua hai chiêu. Liễu Hương Nhi lắc đầu, nói, sợ là chúng ta không phải là đối thủ. Còn nhớ rõ tại chiến giới thời điểm sao? Nàng cũng không có bại lộ quá nhiều thực lực. Nàng tại ẩn giấu, bất quá ta cảm thấy nàng không phải thiếu gia đối thủ. Nhà chúng ta thiếu gia là mạnh nhất. Dưới mắt Bộ Phỉ Yên tiến vào thần nhân 7 tầng, thiếu niên chí tôn bên trong có tư cách làm đối thủ của nàng cũng không nhiều. Lý Tiểu Nguyệt nghe vậy sắc mặt hơi đắng. Về phần vương thần, Lý Tiểu Nguyệt trần chờ. Nàng đã 20 năm chưa thấy qua vương thần xuất thủ, bởi vậy cũng không tốt phán đoán đối phương chiến lực. Ha ha, đừng nói ta. Vương thần khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Tiểu Nguyệt, Hương Nhi, đạo thần cung không phải còn có một cái tử quân tiên thể, giống như kêu cái gì niệm trần tiên tử. Các ngươi nhưng nhận biết, đối với tử quân tiên thể, vương thần có chút hiếu kỳ. Cái sau khẳng định từng tiến vào chiến giới, nhưng là từ đầu đến cuối không có lộ diện. Chính là cùng dị tộc chém giết thời điểm, cũng chưa từng gặp qua tử quân tiên thể. Ngoại giới cũng rất ít có tử quân tiên thể nghe đồn. Không biết, chưa từng nghe qua. Lý Tiểu Nguyệt lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nghe qua người này. Nghe Liễu Di nói tử quân tiên thể bản danh Lâm Niệm Trần. Có người nói nàng là đạo thần cung thế hệ trẻ tuổi đại sư tỷ. Làm người phi thường điệu thấp. Tu vi còn tại Bộ Phỉ Yên phía trên. Chỉ là có rất ít người này nghe đồn. Lâm Niệm Trần. Vương thần như có điều suy nghĩ. Hắn cha ruột, đi ra đánh một trận. Đạo thần cung Dương Phỉ Nhi khiêu chiến. Ngươi có dám tiếp? Hắn cha ruột, đạo thần cung Lý Phi Vũ khiêu chiến. Cửu Hoa Tông, Ninh Hải Thanh khiêu chiến. Tán Tu, Thác Bạt Nhất rất khiêu chiến. Hắn cha ruột ra, vương thần mấy người nói. Chuyện công phu, bên ngoài ầm ĩ thanh âm không ngừng. Có không ít võ giả tuyên bố muốn khiêu chiến hắn. Vương thần mấy người sắc mặt dừng một chút, lập tức bình thường trở lại. Lấy vương thần giờ này ngày này địa vị, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số võ giả khiêu chiến. Một khi chiến thắng hắn cha ruột, nhất định danh dương trung ương đại lục. Đương nhiên, người khác khiêu chiến vương thần có hai nguyên nhân. Một cái là tu vi của hắn quá thấp, bất quá là thần nhân 4 tầng. Một nguyên nhân khác chính là, nghĩ thăm dò một chút, hắn cha ruột có phải thật vậy hay không phế đi. Không cần đoán cũng biết, phía ngoài những người kia, có người thì tự hành khiêu chiến, cũng có nhân là thụ trong môn trưởng bối sai xử. Dù sao đại đường thần triều ra một tôn nhân vật khủng bố, để cái khác mấy thế lực lớn, đều có cảm giác nguy cơ. Nếu là hắn cha ruột lĩnh ngộ đạo vận, trăm ngàn năm về sau, coi như hắn không thể chứng đạo thành thánh, lấy chiến lực của hắn, cũng là vô địch thiên hạ. Ha ha. thả ra thần hồn nhìn thoáng qua ngoại giới. Vương thần bật cười, những cái kia khiêu chiến đều là thế hệ trẻ tuổi thần nhân cảnh võ giả, ngay cả một cái trời thần cảnh người đều không có. Hắn lập tức đã mất đi hào hứng. Sớm tại viên đan 9 tầng thời điểm, thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả hắn đều không để trong lòng. Hiện tại hắn tu vi tiến vào thần nhân cảnh, đối với những người khiêu chiến này càng là không có nửa điểm hứng thú. Không cần để ý tới. Cảm giác được ngoại giới nhân tu vi, Lý Tiểu Nguyệt bọn người nhao nhao lắc đầu. Vương thần chính là giàu gì, cũng không phải những cái kia tiểu miêu tiểu cầu có thể tùy ý chọn chiến. Mặc cho ngoại giới nhân như thế nào ồn ào náo động, vương thần bọn người không có đi ra ngoài ứng chiến chuẩn bị. Tiếp tục tại trong đại điện chuyện trò vui vẻ. Một canh giờ sau thời gian trôi qua, người bên ngoài mất kiên trì, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Hắn cha ruột, ngươi cái này rùa đen rút đầu, không dám đi ra sao? Thiếu niên chí tôn vương, cẩu thí, một cái phế vật mà thôi. Ngươi dám ra đây, lão tử một ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Hắn cha ruột phế đi, hắn là không dám ra tới khiêu chiến. Hắn cha ruột, nếu như ngươi là nam nhân, liền mẹ nó đứng ra. Buồn cười nhân tộc đệ nhất thiên tài, yêu yêu đọc sách cút ngay cho ta ra. Hắn cha ruột đến cùng phế đi không có. Rất nhiều lão gia hỏa cũng trong lòng còn có nghi vấn. Đám người khiêu chiến vương thần chuyện này, tất cả mọi người tại quan sát. Đối với những lão gia hỏa kia mà nói, ngoại trừ Tư Đồ Huyền Đức chảm ta chứng đạo, mọi người chú ý nhất chính là hắn cha ruột liền có hay không ngộ đạo vận. Liền ngay cả liền đem bắt đầu luyện đan đại hội, cũng không thể gây nên những lão già kia quan tâm quá nhiều. Cùng thế lực khác lão gia hỏa, đại đường thần triều những cái kia lão vương cũng đang âm thầm đoán vương thần tình huống. Lý Đạo Huyền cũng không có đem vương thần ngộ đạo vận sự tình tiết lộ cho ngoại nhân. Đôi này cái sau trưởng thành không có chỗ tốt, cho nên, ngoại trừ mấy cái tương đối người thân cận bên ngoài, không có ai biết vương thần lĩnh ngộ đạo vận. Làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, liên tiếp mấy ngày chửi rủa, vương thần đều không có đi ra ngoài ứng chiến ý tứ. Hắn cha ruột nhất định là phế đi, bằng không sẽ không phòng thủ mà không chiến. Mọi người cuối cùng ở trong lòng dạng này ngâm thừa, nhận, vạn Phật chi thể tam bất giới đến. Hắn thành lớn Phổ Đà chùa đệ tử, hiện tại đã đột phá thần nhân 8 tầng cảnh giới. Âm dương cửu kiếp thể cổ tâm lam cũng ra, nhập đạo thần cung, nàng cũng đột phá thần 8 tầng. Cửu hoa tông lôi liệt cũng đến, bây giờ tu vi thần nhân 7 tầng cảnh giới. Bộ phỉ yên xuất quan, đột phá thần nhân 7 tầng cảnh giới. Có người nói nàng chiến lực đuổi kịp đại sư tỷ Lâm Niệm Trần. Từng cái thiếu niên chí tôn tin tức, truyền đến, phá lệ bị người chú ý. 2 ngày về sau, Bộ Phỉ Yên mời tất cả thiếu niên chí tôn Ngộ Đạo Phong uống trà. Cái này một tin tức vừa ra, tất cả mọi người xôi trào. Mọi người biết, các nhà thiếu niên chí tôn muốn va chạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.